Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 249, Capello cùng người điên ly từng người dự định. Tháng 7 ngày 9, London Soho quảng trường, nước Anh đủ tổng bộ nhà lớn. Lại có thêm 2 giờ. Người điên ly làm chủ đội tuyển quốc gia Anh buổi họp báo tin tức đem ở đây tổ chức. Đến từ các nơi trên thế giới, phóng viên vẫn không có đợi được 15 giờ liền ủng tranh nhau chen lấn. Địa chen ở buổi họp báo tin tức phòng khách. Sở dĩ đến như thế sớm là bởi vì thường thường tham gia có quan hệ người điên ly buổi họp báo tin tức lão phóng viên đều biết, nếu như ở tuyên bố chính thức bắt đầu trước 2 giờ trước ngươi vẫn không có chạy tới hiện trường. Như vậy chúc mừng ngươi, đến thời điểm ngươi tuyệt đối không tìm được đất đặt chân. Không lấy được trực tiếp phỏng vấn tư liệu. Sẽ chờ ai ông chủ cuồng phê đi. Phóng viên cũng chiếm tòa A. Chủ tịch của FA quan chức cũng không ngờ rằng sẽ đến nhiều ký giả như vậy. Hơn nữa đến như thế sớm. Trong lúc nhất thời thật là có điểm không giúp được. Mà ngoại trừ tin tức truyền thông ở ngoài. Ở Soho trên quảng trường lại cũng tụ tập không ít fan bóng đá. Nước Anh tráng hán cùng Mỹ nữ môn người mặc St. George's thập tự kỳ. Hát vang thiên hữu ta vương. Chuẩn bị nghênh tiếp tam sư quân đoàn chủ mới soái người điên ly đến. FA CEO Brian Barwick xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ nhìn xuống phía dưới xem. Không khỏi líu lưỡi. Tuy rằng người điên ly vẫn không có dẫn dắt đội bóng đánh qua một cuộc tranh tài. Thế nhưng chỉ là này nghênh tiếp tư thế cũng đã vượt xa trong lịch sử bất kỳ một vị. Trước Barwick còn tiếc nuối không có cướp đến Capello hoặc là Lippi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, người điên ly tựa hồ là một cái càng thêm phù hợp dân ý lựa chọn. 14:30 thời điểm, Lý Thống Phạm rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Đi tới Soho quảng trường. Bồi tiếp Lý Thống Phạm trước tới tham gia tuyên bố chính là Thiểm Thiểm Hồng Tinh đắc lực. Tướng tài Kabadi Henry, vị này Tây Ban Nha tráng hán vừa nhìn chính là làm hộ vệ vật liệu. Xuống xe sau khi tách ra đoàn người, lão Lý rất dễ dàng liền đột phá fan bóng đá tầng tầng vây quanh. Muộn tao không quên đứng ở nhà lớn trên bậc thang quay về lần thứ nhất gặp mặt nước Anh những người. Ái mộ bãi Pâu Tinh tướng. Phất tay một cái sau khi trực tiếp tiến vào nhà lớn. Ở buổi họp báo tin tức bắt đầu trước, Lý Thống Phạm trước hết cùng Brian Barwick thấy một mặt. Thăng thăng thăng cùng lúc đó, dẫn đội xa phó nước Đức tham gia Beckenbauer chén thi đấu theo lời mời Real Madrid huấn luyện viên. Trưởng Fabio Capello ở sau trận đấu theo lệ tổ chức một lần buổi họp báo tin tức. Tiếp thu nước Đức phóng viên phỏng vấn. Thế nhưng tuyên bố tiến hành rồi không tới 3 phút, bầu không khí liền trở nên cực kỳ lúng túng. Bởi vì các ký giả vấn đề đều là không thể rời bỏ đã quải soái mà đi tiền nhiệm người điên ly. Capello tiên sinh, xin hỏi ngài cho là mình có thể dẫn dắt Real Madrid phục chế mùa giải trước thần thoại chiến tích. Sao? Ngoặc kép, người điên ly ở Real Madrid lưu lại không thể xóa nhòa cá nhân dấu ấn. Xin hỏi ngài ở mấy ngày nay trong công việc có hay không cảm nhận được áp lực? Có thể hay không đối với đội bóng chuẩn bị chiến đấu sản sinh ảnh hưởng? Chấm ngoặc kép, đội bóng ở mùa giải trước số 1 xạ thủ Ronaldo tiết lộ hắn đang suy nghĩ rời đi Real Madrid. Mà theo chúng ta biết mùa giải trước cầu thủ chủ lực Modric cùng Coluca mấy người cũng chính đang. Bởi vì người điên ly rời đi mà cân nhắc chuyển nhượng công việc. Xin hỏi ngài đối với thứ thấy thế nào? Ngoặc kép, ở báo Marca tiến hành chuyên nghiệp trong vòng điều tra. Có 75% điểm 4 cổ động viên cho rằng ngài khó có thể thay thế được người điên ly ở trong lòng bọn. Họ chung vị trí, đồng thời đối với ngài có phải không có thể mang đội tái hiện mùa giải trước tam quan Vương Huy? Hoàng biểu thị hoài nghi, ngài có lời gì đối với các cổ động viên muốn nói sao? Capello tiên sinh, người điên ly, chấm ngoặc kép, các ký giả lời còn chưa nói hết. Capello mặt liền đen, bởi vì người Italy nhớ tới ở đến nước Đức trước đội bóng tập huấn cùng ngày sáng sớm. Ronaldo, Beckham cùng với Modric mấy người cả người mùi rượu đến đây đưa tin dáng vẻ. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tuy rằng Capello cũng không biết mấy cái cây búa là đi bồi bọn họ tiền nhiệm thủ lĩnh uống rượu. Thế nhưng là một người từ trước đến giờ điều quân nghiêm khắc tay sắt giáo đầu. Người Italy đã đối với này mấy cái cầu thủ phi thường bất mãn. Bây giờ nghe phóng viên hết chuyện để nói. Trực tiếp không nói một lời hất tay mà đi. Capello trong lòng đã ở cấu tứ như thế nào đến suy yếu người điên ly lưu lại dấu ấn. Dựng đứng chính mình ở cầu thủ bên trong hy vọng. Ronaldo cùng Beckham hai người này siêu cấp nhân vật trọng yếu đương nhiên chỉ có thể đến nhuyễn. Chậm rãi động viên. Thế nhưng Modric cùng cái khác mấy tên. Chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Giờ khác này, châu Âu chuyển nhượng thị trường đã mở ra. Real Madrid chính đang nổi lên này bão táp lớn. Thăng thăng thăng London Soho quảng trường. FA tổng bộ nhà lớn. Buổi chiều 15 giờ chính. Toàn bộ England tam đảo ánh mắt tập trung ở nơi này. Tam sư quân đoàn trong lịch sử trẻ trung nhất. Cao quý nhất cũng là kỳ vọng to lớn nhất ngoại tịch huấn luyện viên trưởng người điên ly làm. Chủ nghi thức liền muốn bắt đầu. Làm Brian Barwick bồi tiếp Lý Thống Phạm đi vào tin tức tuyên bố phòng khách thời điểm. Đã sớm chạm đến bắp chân đều sắp muốn chuột rút các ký giả đột nhiên như là hạp kim cương không. Ngã đại lực hoàn như thế. Tinh thần sáng láng địa bưng lên trong tay máy chụp hình điên cuồng thình thịch lên. Bùm bùm bóng đèn như là vĩnh viễn không thôi mưa to gió lớn. Rất nhanh sâu chuỗi thành một khúc không biết tên sục sôi hòa âm. Dù là Barwick nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng bị lắc, đón lấy. Tuy rằng Lý Thống Phạm chấp trưởng ba con quân đoàn đã sớm mọi người đều biết. Thế nhưng FA CEO đại nhân vẫn là nghiêm ngặt địa dựa theo tuyên bố quy trình làm việc đầu tiên. Chính thức giới thiệu chủ đề. Đội tuyển quốc gia ở Euro thi đấu vòng loại trên gặp phải khó khăn. Làm ra đổi soái quyết định là một cái phi thường gian nan sự tình. Thế nhưng rất may mắn chúng ta tìm tới một vị có thể dẫn dắt đội bóng đi về phía huy hoàng huấn. Luyện viên, ta cùng đủ tổng hội đồng quản trị nhất trí cho rằng thùng cơm tiên sinh chính là ứng cử viên phù. Hợp nhất, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Barwick chỉ ngoài cửa sổ. Nhà lớn lòng đất nước Anh fan bóng đá tiếng hoan hô rõ ràng có thể nghe. Ngoặc kép, hơn nữa nhìn lên. Dân chúng đối với lần này ký kết cũng phi thường hài lòng. Chấm ngoặc kép, các ký giả hiểu ý bật cười. Barwick giới thiệu hết, đến phiên Lý Thống Phạm tuyên bố chính mình thi chính đại cương. Muộn tao nam hướng về trước ngồi, đem microphone chuyển qua bên mép, có thể trở thành hiện đại bóng đá thủy tổ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Chấm ngoặc kép. Hiện trường nước Anh phóng viên rất nhiều. Lý Thống Phạm một câu, hiện đại bóng đá thủy tổ, để những này tự cao tự đại thân sĩ môn dân tộc tự. Hào cảm cùng lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn. Vốn là tồn làm khó dễ tâm tư cũng đánh tan không ít. Ai biết muộn tao nam lời kế tiếp đầu xoay một cái, đương nhiên. Các ngươi càng nên vinh hạnh, bởi vì ta đi tới nơi này mục đích. Chính là nên vì tam sư quân đoàn mang đến một tòa các ngươi tha thiết ước mơ cúp quán quân. Tuy rằng trước đó ta cũng không có dạy học quá đội tuyển quốc gia. Thế nhưng bóng đá quy tắc ở bất kỳ sân bãi thương thế đều giống nhau. Ta đối với này không hề áp lực. Tiếp đó, các ngươi có thể vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm nói xong. Đem microphone chuyển qua một bên. Chờ đợi phóng viên vấn đề. Đến rồi. Quan trọng nhất phân đoạn đến rồi. Trên người mặc London biêu báo công tác bí danh dâu quay nón mập phóng viên giơ microphone ngồi. Xổm ở mặt trước, chiếm cứ địa lợi ưu thế dẫn đầu làm khó dễ. Đội tuyển quốc gia ở 08 năm Euro dự toán thi đấu bên trong ghi tên đệ tứ. Này để các fan bóng đá thất vọng không ngớt. Ngài cho là mình có thể dùng thời gian bao lâu đến cứu vãn như vậy xu hướng suy tàn. Lý Thống Phạm hướng về cái ghế chỗ tựa lưng trên nhích lại gần. Thay đổi một cái tư thế thoải mái. Trả lời không chút nào dây dưa dài dòng. Một cuộc tranh tài. Ngươi là chỉ tháng 9 ngày 8 đá với Israel tất thi đấu. Dâu quay nón phóng viên ngẩn người. Một hồi đại thắng. Không. Euro trận chung kết, muộn tao nam nói lời kinh người tự không ngớt. Một hồi đại thắng, các ký giả cười vang. Này mới là người điên ly phong cách mà. Dâu quay nón phẫn nộ địa lui trở lại. Tiếp đó, Sun Newspaper phóng viên hỏi ra một cái tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. Tại sao ngài cùng đủ tổng chỉ ký rồi một năm hợp đồng? Rất nhiều người cho rằng ngài chấp trưởng đội tuyển quốc gia thời gian có thể càng lâu một chút. Chấm ngoặc kép, nguyên nhân rất đơn giản. Kỳ hạn của hợp đồng đối với cho chúng ta hai bên tới nói đều không có ý nghĩa. Nếu như một năm sau ta không thể dựa theo chính mình hứa hẹn như vậy mang về Euro. Người cảm thấy Brian Barwick tiên sinh sẽ tiếp tục để ta ở lại đội tuyển quốc gia hết ăn lại uống. Sao? Ha ha, đương nhiên. Như vậy thời gian kỳ hạn đối với ta mà nói cũng rất công bằng. Bởi vì nếu như ta thực hiện hứa hẹn, một năm sau khi sẽ có cơ hội hướng về đủ tổng đưa ra càng cao hơn tiền lương yêu cầu. Chấm ngoặc kép, người điên ly này một phen giải thích hiển nhiên là ở qua loa. Có điều khôi hài trả lời lại làm cho bao quát Brian Barwick ở bên trong tất cả mọi người cười ha. Ha, CEO đại nhân ở một bên lén lút lau một cái hãn. Người điên ly biểu hiện hôm nay vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nói thật, bởi Lý Thống Phạm phong tên ở bên ngoài. Barwick trước đó hoảng sợ đảm trương địa thế vị này ra bị được rồi rất nhiều bộ chùi đít phương án. May là, tối chuyện xấu không có phát sinh. Người điên ly ngày hôm nay không có phát rồ. Sau đó, The Times Mỹ nữ phóng viên Blasi hỏi ra hết thảy nước Anh fan bóng đá quan tâm nhất vấn đề. Đội tuyển quốc gia lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện rất tồi tệ. Fan bóng đá cho rằng McLaren đang lựa chọn cầu thủ trên gây lỗi lầm. Xin hỏi ngài gặp đối với hiện tại đội tuyển quốc gia danh sách lớn tiến hành điều chỉnh sao? Blasi đề sau khi hỏi xong ầm ĩ, tin tức tuyên bố phòng khách rất nhanh bình tĩnh lại. Hiển nhiên vấn đề này hấp dẫn hết thảy phóng viên sự chú ý. Điều chỉnh là tất nhiên. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm đối với này thẳng thắn. Ta gặp cho cầu thủ trẻ một ít cơ hội. Bọn họ là nước Anh tương lai. Đón lấy một quãng thời gian. Ta sẽ tận sức với khảo sát cầu thủ công tác. Đương nhiên. Đã ở đội bóng bên trong chứng minh chính mình minh tinh cầu thủ cũng phải nhận được coi trọng. Ạch, trên thực tế, ta nghĩ nói đúng lắm. Mỗi người đều có cơ hội. Này tính là gì? Công bằng cạnh tranh, người có khả năng lên cương sao? Các ký giả đối với như vậy trả lời hiển nhiên không hài lòng. Mỹ nữ Blasi cau mày. Không hài lòng địa truy hỏi một câu. Thùng cơm tiên sinh. Trước đội tuyển quốc gia đội trưởng vẫn luôn là do Chelsea phòng thủ trung kiên John Terry tới đảm. Nhiệm, xin hỏi ngài gặp đối với này làm ra thay đổi sao? Đây là một cái bom nặng cân. Các ký giả đều suy đoán người điên ly tiền nhiệm ban đầu gặp lấy một ít ôn hòa thủ đoạn. Dù sao đội trưởng ứng cử viên dính đến rất nhiều vấn đề. Hơn nữa đội tuyển Anh lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện tuy rằng kém cỏi. Thế nhưng Terry bản thân cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn. Thế nhưng người điên ly trả lời nhất châm kiến huyết. John ở đội tuyển quốc gia làm được rất tốt. Có điều ta cho rằng David nên có thể làm càng tốt hơn. David Beckham, xem ra người điên ly là muốn thành lập chính mình dòng chính. Đây chính là động tác lớn. Các ký giả hai mắt sáng lên bắt đầu ghi chép. Sau đó nửa giờ tự do vấn đề trên căn bản đều là quay chung quanh tân một kỳ tam sư quân đoàn quản. Lý đến tiến hành, thỉnh thoảng sẽ có người nhảy ra vấn đề nào đó cầu thủ có thể hay không được cơ hội. Liverpool Bill khai báo tâm Zera cùng Carragher vị trí. Mà Bắc London tin nhanh thì lại bắt đầu vì là Lampard cùng Ashley câu đại sướng tán ca. Newcastle phóng viên không nhịn được nhảy ra quăng một kẻ ngu ngốc như thế vấn đề. Michel Owen còn có thể hay không được mộ binh? Chấm ngoặc kép, ai cũng biết trước Liverpool cậu bé vàng hiện tại chính là bởi vì bắp đùi dây chằng kéo lên nằm. Ở bệnh viện tiếp thu bạch y thiên sứ che chở đây. Lý Thống Phạm tinh thần phấn chấn. Sử dụng thái cực quyền cùng hóa cốt miên trưởng, hai đại tuyệt kỹ từng cái hóa giải các ký giả. Thiên kỳ bách quái vấn đề. liên quan với gây dựng lại đội tuyển quốc gia, sự tình lão Lý mới không sẽ tiết lộ cho những này. Trong miệng chạy xe lửa như thế ra hỏa đây. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, hơn 200 tên đến từ các nơi phóng viên một mặt muốn tìm bất mãn vẻ mặt. Ở bảo an xô đẩy dưới cẩn thận mỗi bước đi địa rời đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.